bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 522, nguyên lai là người quen canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Từ sừng sốt một chút, xoay người nghi ngờ hỏi, còn có chuyện sao? Diệp Thần gật đầu nói, người tại chúng ta nơi này không thể ở, cái khác khách sạn đồng dạng nhất định phải có chứng minh nhân dân. Dương Hiểu Từ rất phiền muộn, vốn là nàng một người chạy ra đến muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Kết quả không nghĩ tới chứng minh nhân dân vậy mà không có mang. Hiện tại liền dừng chân đều ở không được, chỉ có thể trở về. Diệp Thần lại tiếp tục nói, Tiếp Tân, để cho nàng ở ta tổng thống phòng đi. Tiếp Tân muội tử nghe nhất thời ngây ngần cả người. Lão bản, đây chính là ngươi tư nhân phòng. Diệp Thần đem thẻ phòng đưa cho Dương Hiểu Từ. Gian phòng kia là ta tư nhân phòng, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ngươi trước ở một đêm đi. Dương Hiểu Từ sửng sốt một chút, nàng không có nghĩ đến cái này khách sạn quản lý đã vậy còn quá thân mật. Chẳng những vừa mới thay chính mình nói chuyện còn đem gian phòng của mình để cho mình. Chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Chấm, Dương Hiểu Từ nghi ngờ hỏi. Ngươi biết ta? Chấm, Diệp Thần sửng sốt một chút. Không biết khó nói chúng ta trước kia gặp qua. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận nhận biết Dương Hiểu Từ. Dương Hiểu Từ vô cùng cảm động nhận lấy thẻ phòng nói ra. Cái kia cảm ơn ngươi, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, người nào đi ra ngoài bên ngoài đều có phiền phức, gian phòng kia là ta tư nhân cung cấp bằng hữu, dạng này cũng không trái với công ty quy định, tất cả đều vui vẻ. Dương Hiểu Từ nghe được bằng hữu chữ này, trong lòng cũng là nhất động. Có điều nàng cũng vô cùng ưa thích bằng hữu xưng hô thế này. Diệp Thần vốn là muốn cho phục vụ viên mang nàng đi phòng tổng thống, nhưng là nghĩ đến lý lịch sơ lược hệ thống nhắc nhở, vạn một đường lên lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ, cho nên vẫn là chính mình mang theo đi tương đối an toàn. Sau đó, Diệp Thần cười nói, vậy ta dẫn ngươi đi đi. Quảng cáo, Diệp Thần mang theo Dương Hiểu Tử đi tới phòng tổng thống, mở cửa phòng về sau, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Hoan nghênh vào ở vui sướng, nhìn trước mắt phòng tổng thống, Dương Hiểu Tử sợ ngây người. Đây cũng quá hào hoa đi, dù sao, Dương Tiểu Tử cũng là ngôi sao lớn, dạng gì các mặt của xã hội chưa thấy qua. Cái này phòng tổng thống thật quá tuyệt vời, Diệp Thần mang theo Dương Hiểu Tử tiến nhập phòng, liền quay người rời đi. Tuy nhiên hắn biết Dương Hiểu Tử thân phận cũng rất thích nàng diễn kỹ, nhưng là Diệp Thần minh bạch Dương Hiểu Tử tính cách không phải loại kia lỗ mãng nữ hài. Mà lại tuy nhiên Dương Hiểu Tử rất xinh đẹp nhưng Diệp Thần bên người thiếu mỹ nữ sao. Hắn chỗ lấy trợ giúp Dương Hiểu Tử cũng bất quá muốn cho khách sạn giảm thiếu một chút phiền toái mà thôi. Diệp Thần quay người vừa muốn đi, lại cảm giác sau lưng bị người giữ chặt. Chỉ thấy Dương Hiểu Tử có chút thẹn thùng kéo lại Diệp Thần. Ngài còn có chuyện gì sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Cái này Dương Hiểu Tử là loại kia nữ hài. Cảm nhận được sau lưng mùi thơm của nữ nhân, Diệp Thần có chút tâm động. Nếu như Dương Hiểu Tử cùng mình đưa ra loại kia yêu cầu, hắn là cần phải đáp ứng đâu? Vẫn là phải đáp ứng đâu? Dương Hiểu Tử thẹn thùng nói. Uy, ngươi cứ như vậy để cho ta ở tại gian phòng của ngươi không sợ ta là lường gạt đem ngươi đồ vật trong phòng thuận chảy. Diệp Thần cũng có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần giả vờ không biết Dương Hiểu Tử, trên thực tế thân phận của đối phương Diệp Thần biết đến rõ ràng. Hoa quốc đang hót hoa đán, Diệp Thần làm sao lại lo lắng đối phương là tên lừa đảo. Diệp Thần tiếp tục giả vờ. Người một cái nữ hài tử độc thân bên ngoài, khẳng định có khó xử địa phương, những thứ kia kỳ thật cũng không thế nào đáng tiền, nhiều nhất tổn thất mấy ngàn khối tiền mà thôi, thế nhưng là nếu như ngươi thật cần muốn trợ giúp như vậy ta đây cũng là làm một lần người tốt đi. Diệp Thần nói xong nói, tốt ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi ta đi trước. Ngay tại Diệp Thần lần nữa muốn rời khỏi, Dương Hiểu Tử lần này lại là bắt lại tay của hắn. Chờ một chút, đã vừa mới ngươi đã nói chúng ta là bằng hữu, vậy chúng ta thì nhận thức lại một cái đi. Nói, Dương Hiểu Tử vậy mà trực tiếp tháo xuống kính râm, lộ ra tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Tuy nhiên Diệp Thần đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến Dương Hiểu Tử tấm kia mỹ luân mỹ hoán khuôn mặt vẫn là bị kinh hãi đến. Dương Hiểu Tử rất hài lòng Diệp Thần phản ứng cười duỗi ra tay nhỏ. Nhận thức một chút ta gọi Dương Hiểu Tử, Diệp Thần sửng sốt một chút, nguyên lai ngươi là Hiểu Tím a, ta có thể là fan của ngươi đâu, khi còn bé đặc biệt thích xem ngươi điện ảnh. Dương Hiểu Tử cười nói, ngươi người thật tốt, hiện tại chúng ta có thể chính thức trở thành bằng hữu, đối ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Thần, ngươi là Diệp Thần, ngươi là Đông Tiểu Nhã tỷ tỷ bằng hữu đi. Dương Hiểu Tử hưng phấn nói, ngươi biết ta. Chấm, Diệp Thần cũng sửng sốt một chút, Dương Hiểu Tử cười nói. Đương nhiên nhận biết ta cùng Đông Tiểu Nhã tỷ tỷ là bạn thân đâu, nàng thường xuyên cùng ta nói ngươi đẹp trai cỡ nào nhiều đẹp trai, còn nói ngươi có tài. Diệp Thần có chút xấu hổ, không nghĩ tới còn là người quen. Há, thật thật là đúng dịp a, tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Diệp Thần quay người muốn đi, bất quá Dương Hiểu Tử lại lần nữa kéo hắn lại. Chờ một chút a, đối Diệp Thần, ngươi có phải hay không Tiểu Nhã tỷ tỷ bạn trai a, nghe nói Tiểu Nhã tỷ tỷ có thể là vì ngươi mới rời khỏi lúc đầu công ty đây. Lúc này Dương Hiểu Tử chỗ nào như cái ngôi sao lớn, quả thực hóa thân thành cái bát quái tiểu nữ nhân. Diệp Thần im lặng, không có, chúng ta thật là bằng hữu bình thường, ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn muốn cho nhân viên triển khai cuộc họp. Đóng cửa lại, Diệp Thần mới thở phào một cái. Diệp Thần lo lắng các công nhân viên phục vụ Dương Hiểu Tử không đúng chỗ lần nữa bị khiếu nại chuyên môn đem nhân viên gọi tới mở một cái sẽ. Các vị, chúng ta đặc thù phòng ở một vị khách nhân này đối với chúng ta khách sạn phi thường trọng yếu, mọi người nhất định muốn hầu hạ tốt nàng. Quảng cáo, nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Đặc thù phòng, tất cả mọi người biết là Diệp Thần tư nhân phòng. Hiện tại Diệp Thần vậy mà để một cái mỹ nữ ở đi vào. Nhất thời trên mặt của mọi người lộ ra ban đầu đến biểu tình như vậy. Bạch Đường càng là trước mặt mọi người biểu thị. Diệp Tổng, ngài cứ yên tâm đi, chuyện này thì giao cho ta. Hội nghị kết thúc, Diệp Thần luôn cảm giác những người này nhìn mình ánh mắt có điểm quái gì. Rời đi phòng họp, những nhân viên kia liền nghị luận, các vị, nữ hài kia có phải hay không là Diệp lão bản bạn gái? Rất có thể, nhìn dáng người rất không tệ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người có thể được thật tốt phục vụ, làm không tốt sau này sẽ là lão bản nương đây. Diệp Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vô tâm cử động, lại là khiến cái này khách sạn công tác nhân viên hiểu lầm. Mới vừa đi ra khách sạn, Diệp Thần điện thoại di động liền vang lên. Điện thoại là Tạ Oánh Oánh đánh tới. Diệp Thần ca ca, ngày mai đừng quên tham gia trường học chủ tịch sẽ. Yên tâm, ghi lấy đâu, ngày mai nhất định đến đúng giờ. Chờ người u cúp điện thoại, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên bắn ra một đầu tin tức. Chứ danh ảnh tinh Lưu Hoa hôm qua đột nhiên tuyên bố đã cùng Thiên Ca tập đoàn giải trừ hợp tác hiệp nghị. Thiên Ca tập đoàn phát ra thanh minh, hy vọng Lưu Hoa tiên sinh dừng cương trước bờ vực, nếu không sẽ toàn bộ mạng lưới phong sát Lưu Hoa. Diệp Thần nhìn lấy cái tin tức này khóe miệng hơi hơi vung lên. Nhìn đến hệ thống rốt cục hiển uy, Lưu Hoa rời đi Thiên Ca tự nhiên sẽ tìm nơi nương tựa bọn họ quang ảnh. Cách chương.